Võng du trọng sinh tinh hà, chương 474, đạt thành nhận thức chung. Góc truyện audio.com, không giấu gì Sabo ngươi, trước khi gặp ngươi thì có một thế lực khác cũng tới cùng chúng ta hợp tác, bọn ta cũng đã đạt thành sơ bộ hợp tác rồi, có điều vì thế lực này quá bí ẩn, cho nên ta chỉ cho bọn họ dùng loại rèn thể dịch yếu nhất kia, còn loại mạnh hơn vẫn không có cho bọn họ, giá cả của mỗi một liều dùng là 1 vạn berry, như vậy đi, vì thúc đẩy quân cách mạng cùng chúng ta hợp tác càng thêm chặt chẽ, thì loại rèn thể dịch mạnh hơn ta cũng chỉ lấy một liều dùng 1 vạn berry giống thế lực kia, có điều chuyện này cần quân cách mạng giữ bí mật mới được, Sabo ngươi cảm thấy thế nào? Lâm nhìn Sabo có vẻ mong đợi hỏi mình, thì Lâm khóe miệng câu lên vẻ mỉm cười nói, trong ánh mắt thì lóe lên vẻ mục đích đã đạt tới rất là giảo hoạt. Nghe Lâm nói như vậy, thì Sabo biến sắc mặt, lúc này thì hắn đã hiểu rồi, trước đó bọn họ bị chờ đợi cũng không phải Lâm đang bận rèn luyện mỗi ngày, mà Lâm đang tiếp khách khác có cùng mục đích giống mình. Hơn nữa từ cách nói chuyện của Lâm, thì thế lực này rất thần bí, hơn nữa cũng sẽ rất mạnh mẽ, ít nhất cũng không kém gì quân cách mạng bọn họ, nếu không thì Lâm cũng sẽ không gặp thế lực này trước quân cách mạng. Rất nhanh Sabo bài trừ Tứ Hoàng ra, nếu là Tứ Hoàng tìm tới, thì Lâm cũng không cần nói cái thế lực kia thần bí làm gì, như vậy chính phủ thế giới cũng bị loại trừ. Sau đó Sabo suy đi nghĩ lại, hắn thật không tìm ra thế lực nào có thể ngang hàng quân cách mạng A, như vậy chỉ có thể là những thế lực ngầm rất bí ẩn rồi, những thế lực nổi trên mặt nước kia không đủ điều kiện. Chợt lúc này Sabo nhớ tới một sự kiện xảy ra gần đây, một sự kiện làm cho chính phủ thế giới hết sức tức giận, làm ra việc này cũng là một thế lực hết sức thần bí. Những người bị treo thưởng toàn bộ đều chỉ có số hiệu, không có tên tuổi gì, thậm chí dung mạo cũng không có, đây chính là chính phủ thế giới treo thưởng A. Sabo biết rất rõ tình báo của chính phủ thế giới là kinh khủng cỡ nào, cho dù là tình báo của hải quân cùng lục quân hợp lại cũng không sánh bằng tình báo của chính phủ thế giới mạnh mẽ. Vậy mà đến chính phủ thế giới cũng không biết tên tuổi chính xác và dung mạo của những người bị treo thưởng kia. Kết hợp với cách nói chuyện lúc nãy của Lâm, thì Sabo có 8 phần chắc chắn thế lực vừa mới có hợp tác với Lâm kia chính là thế lực vừa mới bị chính phủ thế giới treo thưởng rồi. Lần này thì chấn động trong lòng của Sabo như là sóng thần, quả thực với một góc băng sơn mà thế lực này vừa thể hiện ra, thì thực lực không kém quân cách mạng chút nào. Thậm chí rất có thể còn mạnh hơn quân cách mạng một bậc, dù sao hiện tại cả thế giới không có ai biết chính xác thực lực của thế lực kia mạnh cỡ nào. Sabo cũng không hoài nghi đây là thế lực ủng hộ sau lưng Lâm, nếu đây là thế lực ủng hộ sau lưng Lâm, thì Lâm hoàn toàn không cần phải nói như vậy làm gì, hoàn toàn là vô bổ a, Lâm, chẳng lẽ bọn họ chính là những người gây ra sự kiện vừa rồi a, vì chứng thực suy đoán của mình nên Sabo lập tức hỏi Lâm. Lâm thấy Sabo đã đoán được chân tướng, thì mỉm cười nói, không sai, chính là bọn họ, thực ra trước khi gặp Sabo người ta có một suy nghĩ, nếu 3 thế lực chúng ta hợp tác lại thì sẽ như thế nào a? Nghe Lâm xác nhận suy đoán của mình là đúng, còn chưa kịp để Sabo có suy nghĩ khác thì Lâm lại tung ra một quả bom nặng ký cho Sabo, làm hắn kinh hãi há to miệng. Nhưng lập tức Sabo nghĩ tới, quả thực nếu như 3 tổ chức hợp tác thì thực lực của bọn họ chưa từng có mạnh mẽ, Sabo biết cả Lâm lẫn thế lực thần bí kia đều là kẻ thù của chính phủ thế giới. Mà mục tiêu của quân cách mạng bọn họ chính là lật đổ chính phủ thế giới, còn giải phóng người dân chỉ là tiện thể làm việc thôi. Chuyện này đã vượt qua quyền hạn của ta rồi, ta cần phải liên lạc với thủ lĩnh mới có thể cho Lâm ngươi câu trả lời chắc chắn, lấy lại tinh thần, Sabo hít sâu một hơi rồi nghiêm túc trả lời Lâm. Hiện tại Sabo có chút gấp gáp muốn báo tin tức này cho thủ lĩnh, Sabo bản thân mình thì thấy đề nghị này của Lâm rất đáng thử, nhưng dù sao hiện tại hắn không có khả năng làm chủ chuyện. Này, không có vấn đề gì, nên thông báo cho thủ lĩnh của các vị là điều tất nhiên, ta có thể chờ, hơn nữa hợp tác giữa 3 thế lực cũng không phải đơn giản như vậy, cần thời gian tới thực hiện mới được. Thấy Sabo nghiêm túc như vậy Lâm cũng gật đầu nói, hắn cũng lý giải khó khăn của Sabo, nếu như mấy năm sau, khi Sabo trở thành phó tổng tư lệnh của quân cách mạng thì Sabo mới có đầy đủ quyền lực quyết định chuyện này. Còn hiện tại Sabo vẫn còn thiếu rất nhiều, hơn nữa có thể cho dù Sabo mấy năm sau cũng chưa chắc có thể toàn quyền ra quyết định. Chuyện này là hợp tác giữa 3 thế lực khổng lồ, Lâm cảm thấy phải tất cả cao tầng của quân cách mạng cùng bàn luận mới có kết quả được. Dù sao quân cách mạng không giống như thế lực của Lâm hầu như lấy hắn làm trung tâm, mọi quyết định của Lâm đều có thể vô điều kiện hoàn thành. Nhưng thế lực khác không được, cho dù là quân cách mạng cũng thế, đừng nhìn hiện tại quân cách mạng cũng là quay xung quanh Dragon chuyển động. Nhưng bản chất của nó không khác mấy với hải quân, muốn ra quyết định trọng đại thì các cao tầng phải thảo luận với nhau mới được. Rất cảm ơn Lâm người đã thông cảm cho ta, có điều chuyện này rất lớn, nhưng về tổ chức của ngươi cùng quân cách mạng chúng ta hợp tác thì không có vấn đề gì à, thấy Lâm hiểu rõ khó khăn của mình thì Sabo thở nhẹ một hơi sau đó hỏi. Tất nhiên rồi, chuyện hợp tác giữa đôi bên từ giờ chính thức có thể bắt đầu, Lâm gật đầu xác định nói. Nghe vậy Sabo lần nữa thở phào nhẹ nhõm, hắn từ nãy đến chờ chỉ chờ mỗi câu nói này thôi. Vật thì tốt như vậy ta cũng nên lập tức trở về, sau đó rất nhanh sẽ có thành viên. Của chúng ta tới đây trường kỳ ở lại sử dụng rèn thể dịch, ta hy vọng Lâm ngươi có thể cung cấp cho bọn họ nơi ở cùng nơi huấn luyện A, phí tổn quân cách mạng sẽ lập tức đưa tới, nhóm đầu tiên khoảng tầm 1000 người. Được, ta sẽ lập tức cho người sắp xếp ổn thỏa, Lâm mỉm cười gật đầu nói. Như vậy chúng ta cáo từ rồi, hy vọng sẽ sớm được gặp lại Lâm ngươi, lúc đó chúng ta phải uống một bữa ra trò mới được A, hiện tại thời gian có chút gấp nên ta không thể nán lại đây quá lâu, Sabo được Lâm xác nhận thì đưa ra lời từ biệt. Thực ra ban đầu Sabo còn dự định ở lại nơi này thư giãn mấy ngày đâu, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa A, vì phải mau chóng nói tin tức này cho thủ lĩnh, Sabo Lâm thời quyết định nhanh chóng trở về mới được. Chuyện này quá quan trọng không thể thông qua điện thoại trùng được. Bị nghe lén tỷ lệ rất cao cho nên Sabo phải đích thân trở về ngay mặt cùng thủ lĩnh nói chuyện mới được. Tốt, lần sau gặp hai ta sẽ uống một trận ra trò, Rorin, cho người chuẩn bị mới vật tư cho Sabo huynh đệ, Lâm đáp lời Sabo, sau đó quay sang nói với Rorin một câu. Rorin nghe vậy lập tức đáp, vâng lão đại, ta lập tức đi an bài, nói xong Rorin lập tức rời khỏi. Cảm tạ Lâm, hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại, Sabo một bên cảm kích nói, sau đó ôm quyền cáo từ rời đi. Koala cùng Hách cũng tiến lên cùng Lâm cáo từ theo Sabo rời đi, nhìn bóng dáng ba người biến mất thì Lâm hơi thất thần một chút. Hy vọng kế hoạch thuận lợi A, theo lý thuyết thì sẽ không có vấn đề, nhưng sợ là sợ ngoài ý muốn xảy ra, được rồi vẫn là trước liên lạc với đám người thần bí kia báo cho bọn họ một tiếng mới được, Lâm đứng nhìn bầu trời lẩm bẩm một mình, cùng Lâm cáo từ Sabo ba người rất nhanh chạy tới bến cảng, vừa lúc người của Rorin điều tới vận chuyển vật tư cho Sabo cũng vừa tới nơi. Sabo chỉ dẫn bọn họ đem hàng lên thuyền, Sabo ba người đứng ngoài quan sát, lúc này Koala tới gần Sabo nói nhỏ. Sabo, người nghĩ hợp tác với cái thế lực thần bí kia có ổn không, mặc dù từ bề ngoài thể hiện ra bọn hắn là kẻ thù của chính phủ thế giới, nhưng chúng ta chưa từng có tin tức gì về sự tồn tại của bọn họ. A, thế lực này không khác gì với thế lực sau lưng Hắc Kiếm Sĩ là mấy, liệu có thể đây là thế lực sau lưng Hắc Kiếm Sĩ dự đoán trước đó không, không thể nào là thế lực sau lưng Hắc Kiếm Sĩ, nếu đó là thế lực sau lưng Hắc Kiếm Sĩ thì bọn họ không cần thiết phải nói nhiều chuyện như vậy với ta, thẳng thắn chỉ cần quân cách mạng hợp tác với Hắc Kiếm Sĩ. Là được rồi, còn hợp tác hay không với thế lực kia, thì theo ta vẫn là nên hợp tác, dù sao địch nhân của địch nhân là bằng hữu, chỉ cần xác định bọn họ là địch của chính phủ thế giới là được, ngày nào chính phủ thế giới vẫn còn, thì hợp tác với bọn họ vẫn tính an toàn, hơn nữa chuyện này vẫn còn cần thủ lĩnh quyết định mới được. Sabo đang nhìn hàng hóa đưa lên thuyền, thì nghe Koala hỏi hắn cũng nghiêm túc trả lời, Hách bên cạnh cũng chen vào nói. Ta cảm thấy Sabo nói cũng đúng lắm, hơn nữa trực giác của ta cho thấy cái thế lực kia không có liên quan gì tới Hắc Kiếm Sĩ, vẫn là chuyện còn lại giao cho thủ lĩnh quyết định thôi. Cách chương.